Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, hội sư kinh thành. Thân là văn hóa quan viên, thi nhân, tác giả, họa sĩ, nhà thư pháp cùng nhà quay phim Hứa Đắc Dân, kỳ thật chuyên nghiệp cùng văn nghệ không dính bên cạnh, hắn trung chuyên học chính là tài vụ và kế toán. Tại quốc doanh nhà máy đã làm kế toán, tại Phúc Đán đọc chính là kinh tế học, tại Phúc Đán làm lão sư dạy có lẽ hay là kinh tế. Nhân sinh của hắn, tựa hồ có chút chạy lệch, hai người theo khoa học viễn tưởng cho tới văn học, lại từ văn học cho tới Trung Quốc kinh tế tình thế. Dù sao lại không tại chính phủ làm kinh tế phát triển công tác. Hứa Đắc Dân trò chuyện đắc rất tùy ý. Hắn nói, Trung ương xác lập chủ nghĩa xã hội khoa học thị trường kinh tế lộ tuyến. Hiện tại ở vào một cái rất mấu chốt mà lại xấu hổ thời kỳ. Loại này mấu chốt cùng xấu hổ thể hiện tại hai cái phương diện. Một là lý luận vấn đề, mác môn kinh tế chính trị còn có thể hay không thích ứng thị trường kinh tế. Hai là hiện thực vấn đề, xí nghiệp nhà nước rốt cuộc ứng làm như thế nào cải cách. Cái này hai vấn đề liên quan đến Trung Quốc quốc gia thể chế, làm rõ ràng, mọi sự đại cát, làm không rõ ràng lắm. Cất bước duy gian, Tống Duy Dương cười nói, mác môn kinh tế chính trị hạch tâm, đơn giản là lao động giá trị luận, chủ nghĩa xã hội khoa học thị trường kinh tế bên trong thương phẩm. Vẫn đang có giá trị sử dụng cùng giá trị hai cái nhân tố. Cái này hai cái nhân tố vẫn là làm phiền động tính hai mặt quyết định. Giá trị vẫn là ngưng kết tại thương phẩm bên trong giống nhau lao động. Giá trị lượng vẫn là ngưng kết tại thương phẩm bên trong lao động lượng. Cho nên ta cho rằng, mác lao động giá trị luận hoàn toàn áp dụng tại chủ nghĩa xã hội khoa học thị trường kinh tế. Hứa, Đắc Dân nói, vấn đề là, hiện tại Trung Quốc cùng thế giới tình thế. Cùng Marx lúc kia rất không giống với, giá trị không chỉ là do lao động cái này một cái yếu tố sinh sản sáng tạo, mà là do tất cả yếu tố sinh sản cộng đồng sáng tạo. Ngoại trừ người giống nhau lao động bên ngoài, còn có thổ địa, vốn liếng những này yếu tố, đặc biệt là vốn liếng. Hai năm qua thể hiện ra quá lớn uy lực, vốn liếng giá trị thậm chí tại trình độ nhất định thượng vượt qua lao động giá trị. Xác thực như thế, Tống Duy Dương nói, Hứa Đắc Dân nói, vì vậy ta liền cho suy nghĩ cho mác lao động giá trị luận là một cái bổ sung. Tức thương phẩm giá trị là do toàn bộ xã hội lao động sáng tạo. Không chỉ có là lao động sống, còn có tử lao động vật hóa cùng quá khứ lao động. Những điều này đều là giá trị yếu tố sinh sản. Tống Duy Dương cười nói, học trưởng. Lời này của ngươi cũng không thể nói loạn, phóng trước kia là cũng bị đánh thành lý luận tẩu tư phái. Hứa Đắc Dân tuy nhiên chỉ bổ sung một câu như vậy lời nói, lại toàn bộ đả đảo mác lao động giá trị luận, biến thành giai yếu tố giá trị luận. Cái này hai phái thuộc về tử địch, đã muốn đối lập hơn 100 năm, tán thành yếu tố giá trị luận, chẳng khác nào dao động ta đảng tính chính xác. Hứa Đắc Dân buông tay nói, cho nên đó là một tử tuần hoàn, nếu muốn hợp lý giải thích chủ nghĩa xã hội khoa học thị trường kinh tế, nhất định phải dẫn vào yếu tố giá trị luận, dẫn vào yếu tố giá trị luận, sẽ đem mác lao động giá trị luận đẩy ngã, cái này lý luận vấn đề phải giải quyết, lập tức cũng có rất nhiều nhà kinh tế học tại thảo luận, nhưng nói đến nói đi đều không có tìm được hợp lý giải thích. May mắn ta là quản văn hóa, không cần phải ta tới sốt ruột, nào có phiền toái như vậy, Tống Duy Dương cười nói, thổ địa thuộc. Về toàn dân cùng sở hữu, là toàn thể nhân dân Trung Quốc tại đảng lãnh đạo phía dưới. Nhất quyền nhất cước đánh rớt xuống đến Giang Sơn, cho nên thổ địa thân mình chính là mọi người lao động giá trị vật dẫn. Về phần vốn liếng, đó cũng là lao động đoạt được. Hoàn toàn có thể quy làm một loại lao động thành quả. cái này chẳng phải phù hợp lao động giá trị luận sao, ngươi đây là ngụy biện. Chịu không được cân nhắc. Hứa Đắc Dân nói, Tống Duy Dương nói, có thể giải thích là được rồi. Hơn nữa không nhất định là ngụy biện. Hứa Đắc Dân nói, cũng chỉ có thể như vậy. Tống Duy Dương nói, kỳ thật mấu chốt của vấn đề điểm ở chỗ. Tư bản luận, chủ yếu phân tích chính là truyền thống thị trường kinh tế. Marx lao động giá trị luận, nên như thế nào phản ánh cũng giải thích hiện đại thị trường kinh tế. Ta cảm thấy đắc, nên vậy theo Germany hình thái ý thức, giá trị thẳng dư lý luận, môn kinh tế chính trị phê phán, cùng tư bản luận, những này Marx luận lấy chính giữa. Khai quật sửa sang lại tương quan trình bày và phân tích. Cũng kết hợp hiện tại kinh tế tình thế tiến hành phong phú cùng phát triển. Xã hội sự vật là đang không ngừng biến hóa. Chỉ có phát triển lấy chủ nghĩa Marx mới có thể chỉ đạo chúng ta giải quyết tiến lên chung gặp được vấn đề mới. Ha ha ha, Hứa Đắc Dân cười nói, người tốt nghiệp về sau, nên vậy điều đi ngành chính phủ làm lý luận nghiên cứu. Có lẽ hay là được rồi, ta liền cho một cái nhìn điểm, tư bản luận, gà mờ. Khoác lác có thể, làm nghiên cứu không được. Tống Duy Dương lắc đầu nói, Hứa Đắc Dân hỏi, dạy ngươi kinh tế học lão sư là ai? Tống Duy Dương nói, ta đọc chuyên nghiệp là xã hội học. Hứa Đắc Dân ngẩn người, nhịn không được cười lên, ngươi cái này niên đệ, trong bụng mực nước thật đúng là nhiều, cái gì đều có thể trò chuyện đắc đạo lý rõ ràng. Ngươi là xí nghiệp gia, ta đây hỏi lại ngươi, Trung Quốc xí nghiệp ứng làm như thế nào phát triển? Tống Duy Dương nói, Trung Quốc xí nghiệp phát triển gặp phải hai cái cơ bản vấn đề. Thứ nhất, Trung Quốc xí nghiệp phát triển là ở thể chế biến cách chung tiến hành, nhưng lại đem tiếp tục tại thể chế biến cách chung phát triển. Cái này thể chế có thể lý giải vì quốc gia kinh tế thể chế, cũng có thể lý giải vì sản nghiệp điều lệ chế độ. Đây là Trung Quốc xí nghiệp phát triển đại tiền đề. Xí nghiệp nhà nước phát triển không để cho ta xen vào. Nói tư nhân xí nghiệp, một quan trọng hơn chằm chằm cải cách tình thế. Hai muốn hiệp lực xây dựng sản nghiệp quy chế. Đem bả cái này hai cái phương diện làm tốt rồi, mới có thể cùng đầu tư bên ngoài xí nghiệp cứng đối cứng. Thứ hai, Trung Quốc xí nghiệp phải ở thế giới sản nghiệp hệ thống trung niên tìm đúng vị trí của mình. Cũng lúc này trên cơ sở không ngừng phát triển lớn mạnh. Hôm nay thế giới kinh tế nhất thể hóa, đóng cửa lại đến phát triển là không được. Chúng ta cùng lúc muốn chống cự đầu tư bên ngoài xâm lấn, cùng lúc cũng muốn lấy chủ động giết đi ra ngoài. Cái này khái quát đắc tốt, mạnh như thác đổ. Hứa Đắc Dân lần nữa đề cao đối với Tống Duy Dương đánh giá. Chủ động lưu lại số điện thoại. Đây là ta đơn vị thượng điện thoại. Về sau nhiều hơn trao đổi. Tống Duy Dương cười thu hồi số điện thoại. Ta liền cho thuận miệng nói lung tung mà thôi. Đảm đương không nổi thực. Ngươi không cần khiêm tốn. Hứa Đắc Dân nói, tựu ngươi vừa rồi đối với Trung Quốc xí nghiệp phát triển trình bày và phân tích, hoàn toàn có thể triển khai đến, ghi thành một mảnh luận văn, quăng đến xã khoa tạp chí đi phát biểu. Nếu như ghi đắc đặc sắc, nói không chừng còn có thể thượng nội san. Cân nhắc xuống, Tống Duy Dương nói, Hứa Đắc Dân không phải là cái gì đại quan nhi, hắn cả ngày cùng nghệ thuật ra liên hệ, từ vừa mới bắt đầu đã bị biên giới hóa, trò chuyện nhiều như vậy thì kết cái thiện duyên mà thôi. Đối với Hỷ Phong công ty phát triển cũng không có thực chất tính trợ giúp. Có lẽ có một ngày có thể thông qua hắn nhận thức mặt khác lãnh đạo. Hai người đều là hội nói chuyện phiếm. Tại trên máy bay một trận thần khàn, đem bả bên cạnh chỗ ngồi hành khách nghe được mặt mũi tràn đầy mộng bức trò chuyện thâm nghe không? Hiểu, Hứa Đắc Dân thật giống như là muốn đi kinh thành tham gia một cái văn nghệ công tác thảo luận hội. Xuống phi cơ hậu, Tống Duy Dương cùng hắn phất tay từ biệt, kêu một chiếc xe taxi thẳng đến nhà khách. nhà khách là Hỷ Phong kinh thành tiêu thụ công ty sớm đính tốt. Tống Duy Dương trong phòng thấy được hồi lâu sách. Đến tối thời điểm, đại ca Tống Kỳ Trí rốt cục dẫn người đến. CCTV Tiêu Vương Chân như vậy hữu dụng, Tống Kỳ Trí vừa thấy mặt đã hỏi. Tống Duy Dương cười nói, đương nhiên là có dùng. Tống Kỳ Trí nói, cái kia không được 2.500 vạn trở lên, ít hơn so với 3.000 vạn nghĩ cũng đừng nghĩ. Tống Duy Dương nói, chỉ là hoàng kim thời gian đoạn quảng cáo mà thôi, nhiều lắm. Tống Kỳ Trí líu lưỡi nói, Gia Phong Rượu Nghiệp tình huống hiện tại rất nát bét bánh ngọt. Tại Tống Thuật Dân trong tay, sản phẩm đã muốn dần dần đi ra Tây Khang. Tại lân cận tỉnh cũng bán được không tệ. 1992 năm đạt tới năm tiêu thụ 1.600 triệu nguyên cao nhất phong. Nhưng đến Trung Đại Hoa trong tay, Gia Phong Rượu Nghiệp rất nhanh khuếch trương kiết nhiên nhi trì. Tỉnh bên ngoài thị trường cơ hồ toàn bộ mất đi. Tỉnh trong thị trường số định mức cũng gấp kịch trượt. Phong bị dột trời mưa cả đêm. Ngay tại 1994 năm Tết Nguyên đán, chính phủ đột nhiên đối với rượu loại trưng thu tiêu phí thuế. Lương thực loại rượu đế tiêu phí thuế suất cao tới 25%. Này bằng với trực tiếp ăn tươi tiêu thụ ngạch 1/4. Rượu nhà máy lợi nhuận giảm mạnh. Đây cũng là Gia Phong Rượu Nghiệp liên tiếp lỗ lã trọng yếu nguyên nhân. Cũng không phải là tất cả đều là Trung Đại Hoa làm ra tới. Tống Kỳ Trí nói, vì vứt bỏ bất lương tài sản, bán đứt xí nghiệp nhà nước công nhân tuổi nghề. Hơn nữa Trung Đại Hoa lưu lại cục diện rối rắm, Gia Phong Rượu Nghiệp hiện tại mắc nợ hơn 4.000 vạn. Tiêu điểm thăm hỏi, tuy nhiên đem bà Trung Đại Hoa làm đi xuống, nhưng là đem bà Gia Phong bài tử làm xấu. Sản phẩm càng ngày càng không tốt bán, ta chuyên môn đi ngục giam tìm tra nghĩ kế, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, tình huống so mấy năm trước cũng không bằng, hiện tại lại cầm mấy ngàn vạn đến đập Tiêu Vương, vạn nhất hiệu quả không tốt, rượu nhà máy liền trực tiếp thất bại. Tống Duy Dương cười nói, CCTV êm đẹp, tại sao phải làm một cái Tiêu Vương đi ra, bán quảng cáo phí chứ sao? Tống Kỳ Trí nói, đây là lần thứ nhất CCTV Tiêu Vương, nếu như cầm bắt được Tiêu Vương nhà máy sụp đổ, người cảm thấy mặt khác xí nghiệp hội nghĩ như thế nào? Tống Duy Dương hỏi. Tiêu Vương không được, này, ta biết rồi. Tống Kỳ Trí mãnh liệt đập đùi, CCTV vì dựng thẳng lên Tiêu Vương bài từ. Thuận tiện về sau lợi nhuận càng nhiều quảng cáo phí. Bọn hắn nhất định sẽ đại lực hỗ trợ tuyên truyền, không chỉ là hoàng kim thời gian đoạn vài giây đồng hồ mà thôi. Tống Duy Dương nói, nhãn hiệu sửa đắc thế nào, đừng nói nữa. Tống Kỳ Trí đại giao động đầu của nó, Gia Phong Rượu cho. Dù bài tử xấu, nhưng tốt xấu còn có rất nhiều khách quen. Ngươi để cho ta đổi một cái mới nhãn hiệu, bán ra thương cùng người tiêu thụ căn bản không nhận. Sản phẩm mới đọng lại tại trong kho hàng bán không được. Tống Duy Dương cười nói, vậy thì thật là tốt, mượn CCTV Tiêu Vương gió đông bán rượu mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.